Hi, xin chào cả nhà nhá. Xin chào tất cả anh em trên YouTube ở trên kênh Thích Nghe Chuyện. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục up cái bộ truyện Đạo Quân này lại trên YouTube. Không biết nó có xảy ra cái gì hay không, nhưng mà đợt vừa rồi thì sau khi bị kênh bị reset bộ Đạo Quân hai kênh liền, thì mình đã phải chuyển đọc trên group, và thực sự là rất không muốn cái up cái bộ này đi ra ngoài nữa, bởi vì nó quá nhiều sự cố đến bộ này, hai kênh đều bị và group hiện tại mình đang duy trì rồi, mình đã duy trì đến mấy group rồi, hiện tại đến nó khoảng tập mình không nhớ là 270, khoảng 270 gì đó. Tuy nhiên là vẫn còn rất nhiều bạn anh em ở trên YouTube là fan của bộ truyện này, anh em rất ngóng chờ cái bộ truyện này. Và mình cũng đã nói cũng nhiều lần rồi là các bạn hãy đợi mình một thời gian để mình xây dựng lại kênh, và để xem lại cái chính sách của YouTube, và để xem lại cái bản thân cái trình tự sản xuất video của mình nó có vấn đề gì như thế nào, thì mình sẽ vẫn tiếp tục gửi được các bạn Bồ Đạo Quân ở trên YouTube. Còn việc ở Facebook thì thực sự đó là cái mà để anh em nào ủng hộ mình, các bạn quan tâm thì các bạn có thể vào, các bạn ủng hộ để các bạn có thể nghe, cũng như là trong cái giai đoạn khó khăn thì các bạn giúp đỡ mình để có một chút chi phí, thứ nhất là trả tác quyền, thứ hai là để cho mình có thể có một chút thu nhập và đọc truyện. Đó, đấy là group. Còn mục đích chính của mình thì vẫn chỉ là YouTube, vì các anh em fan của mình thì trên YouTube cả rồi, không phải là ai cũng có điều kiện để chúng ta tham gia vào group. Thì cũng rất mong anh em trong YouTube thông cảm đặt ra vừa rồi, và anh em trên group cũng hết sức thông cảm và đồng hành với mình khi mình up lại như thế này ở trên YouTube. Các bạn ở trên group các bạn vẫn cứ nghe bình thường, chuyện vẫn ra đều phục vụ mọi người đúng như mình đã nói. Còn YouTube thì mình bắt đầu chạy, hiện tại group đã chạy trước khoảng độ 6-70 tập đó. Thì bây giờ mình up lại trên YouTube, hy vọng là nó không bị sự cố gì, và chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành với nhau ở bộ chuyện này cho đến cuối cùng, cùng với đạo gia, để xem đạo gia số phận sẽ như thế nào khi mà lọt vào cái thế giới này, của một thế giới vô cùng là khác với bình thường, quân sự tiên hiệp. Ok, và chúng ta sẽ vào tập 199 nhé, để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Mình xin phép là mình cũng không tóm tắt lại cái tập 198 trước nữa, chúng ta nghe luôn tập 199. Và tập 199 này là cái tập mà mình đã up lại và sửa, đã có trong group rồi. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe. Trên sườn núi, Hoàng Liệt cầm chiến báo từ tiền tuyến, sắc mặt co rụt, trong lòng thầm nhận xét về Mông Xuân Minh: sát thần. Bên cạnh, Mông Xuân Minh cũng đứng trong gió, thật lâu không nói gì. Hắn ta cũng không ngờ ông ta lại dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy. Dù hắn ta đã sớm biết trên chiến trường Mông Sơn Minh vẫn luôn đánh huyết vô tình, nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên hắn ta thấy một chuyện hung ác như thế. Bệ hạ, phía trước có báo Mông Sơn Minh giết toàn bộ 60 vạn tù binh. Trong ngự thư phòng, Thường Kiến Hùng đang nghe Đồng Mạch thuật lại tình hình thủ thành, cực kỳ quan tâm, chỉ sợ có sai sót gì đó. Điền Ngữ đi ra ngoài một chút, nhận lấy tấu chương thái giám đưa lên, mở ra xem, xong mặt mày tái nhét, chạy lại quỳ xuống bẩm báo: Thương Kiến Hùng, Đồng Mạch, Cao Kiến Thành, Thương Vĩnh Trung đều chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi xoay người lại. 600.000 người đều bị chôn sống hết rồi sao? Đồng Mạch hỏi lại. Điền Ngữ lặng nề gật đầu. Đồng Mạch hít sâu một hơi. Lão tự nhận mình ngoan độc, nhưng mà không dám nhận cái thanh danh này, chôn sống 60 vạn người đó. Thường Vĩnh Trung trợn trừng hai mắt. Lão có nghĩ tới Mông Sơn mình sẽ giết 60 vạn tù bên kia, nhưng mà nằm mơ thì cũng không ngờ được lão ta lại dùng cách chôn sống. Sắc mặt Cao Kiến Thành cũng khó coi. Chôn sống 60 vạn người là cái khái niệm gì đấy? Thường Kiến Hùng cầm bản tấu điền ngữ trình lên, xem xong từ từ khép lại, lẩm bẩm: đây là đắc tội chết với quân Tống rồi. Lão ta chỉ hận không thể để quân Tống đổ thành, vì tư oán bản thân lại hoàn toàn không để ý đến sống chết của bách tính Kim Thành này. Bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm. Bọn họ chỉ ước gì quả nhân chết sớm đó. Cái này là mượn đao giết người mà. Người cần giết chính là quả nhân. Bệ hạ, Tống sử Tiền Liên Thắng cầu kiến. Một thái giám ngoài cửa báo vào. Thường Kiến Hùng lấy lại tinh thần, kiên quyết ném ra hai chữ: không gặp. Quân Yến làm ra cái chuyện tàn bạo khiến cho người ta giận sôi máu như vậy, chính lão cũng không dám gặp Tiền Liên Thắng, nếu không chắc chắn sẽ bị đại chửi đồ máu chó lên đầu. Lão quay sang nói với Điền Ngữ: thái giám có thân thủ không tệ ở trong cung đã chuẩn bị xong chưa? Điền Ngũ cưới người thưa: đã tuyển chọn xong cẩn thận được 500 binh sĩ, đều là hào thủ lấy một trọi 10. Để báo tì cũng được nhiều trăm hào thủ, cộng lại là 1.000 người, do Cao Miều Thủy tự mình xuất lĩnh. Thường Kiến Hùng gật đầu nói: làm như đại thư đồ nói đi, tất cả lên thành, phối hợp với đại quân thủ thành. Thành còn người còn, thành mất người mất, không tiếc bất cứ giá nào, phải giữ vững. Rõ. Điền Ngữ lĩnh mệnh mà đi. Rời ngự thư phòng, tới quảng trường bên ngoài chính điện, hơn ngàn thái giám vịn bảo kiếm bên hông xếp hàng chỉnh tề. Đi tới trước mặt Cao Miểu Thủy, Điền Ngữ tự tay chỉnh lại áo choàng cho hắn ta. Tiểu ca tử, bệ hạ nói thành còn người còn, thành mất người mất, thời điểm tận trung đến rồi, đi thôi. Cao Miểu Thủy lùi lại 3 bước, chắp tay cúi đầu, đứng dậy khoai người vung tay, xuất lĩnh 1.000 hoạn quan xuất cung mà đi. Ngoài cửa chính là cung thành. Tống sứ Tiền Liên Thắng bị ngăn cản, chết sống cũng không được vào. Cuối cùng gấp quá, Tiền Liên Thắng báo tháo châm cài, kéo sổ mũi tóc, cởi vớ giày, kéo y phục. Y tóc tai bù xù, cởi chân, hai chân trần, một bộ khăng khái chịu chết, chỉ thẳng vào trong cửa cung giận dữ mắng mỏ: Thương Kiến Hùng, đồ tiểu nhân bất nghĩa, không đức không tín. Vừa mới rồi y nhận được tin tức từ triều đình nước Tống, biết quân Yến chôn sống 60 vạn binh sĩ nước mình, phát hiện mình bị nước Yến đùa bỡn, đàm phán cái cục cất chó gì chứ, còn có 60 vạn binh sĩ kia nữa, bi phẫn ngập tràn, không có nơi phát tiết, lập tức đã chạy đến tìm Thương Kiến Hùng muốn cãi nhau. Ai ngờ Thương Kiến Hùng còn không gặp, mới hôm nào còn kéo y tới đàm phán, thế mà giờ không chịu gặp. Đồng Mạch phụ trách đàm phán cũng không thấy đâu, quan viên nước Yến từ trên xuống dưới đều tránh gặp y. Nếu vậy thì y cũng chẳng thèm liêm sỉ lễ nghĩa gì nữa, đứng ngay ngoài cửa cung mà chửi ầm lên. Chẳng còn cách nào khác, thân là Tống sứ, ra mặt đàm phán không thể không giữ được 60 vạn binh sĩ. Thân là Tống sứ, ra mặt đàm phán mà không thể giữ được 60 vạn binh sĩ, nhiều ít thì cũng có liên lụy. Bây giờ chỉ có thể làm lớn chuyện này đến oanh oanh liệt liệt một chút, làm sao cho hành vi nhục mạ ngay trước cửa hoàng cung nước Yến được truyền khắp thiên hạ mới tốt. Đây là bí phẫn cái chết của 60 vạn binh sĩ, làm vậy cũng là để trả lời cho người trong nước rằng không phải y không cố hết sức. Ban đầu thủ vệ cửa cung không để ý đến, người phụ trách liên quan cũng nấp phía sau không lộ diện. Ai ngờ Tiền Liên Thắng mắng mãi không đứt, càng mắng càng khó nghe, cuối cùng trong nội cung cửa cũng phải phái một đội thủ vệ ra đuổi. Nhưng mà Tiền Liên Thắng rất kiên nhẫn, bị đuổi đi lại quay lại chửi đồng như là bà hàng cá vậy. Thấy y như vậy, thủ vệ trong cung chẳng còn cách nào khác đành bắt lấy y, nhưng mà cũng không làm cái gì. Hai nước giao chiến là quy củ xưa nay rồi, chưa kể hiện giờ cũng có rất nhiều lão tử khuyên can không cho giết Tống sứ. Thần tử khuyên can là có tâm tư, giết sứ thần nước Tống, họ lo sau khi thành bị phá sẽ nhận được trả thù mãnh liệt hơn, không muốn đẩy mọi chuyện đến mức quá tuyệt, giữ lại chút hy vọng sống cho mình. Sau tiền đến thắng, ngoài thành liên tiếp vang lên tiếng trống tiếng kèn, quân Tống bắt đầu công thành. Động tĩnh rất lớn, dù ở trong cung thì cũng có thể nghe được loáng thoáng, các phi thần trong hậu cung đều thấp thỏm lo âu. Thường Kiến Hùng đứng trên bậc thang, cao cao cũng thoát mồ hôi lạnh, trái tim thấp thỏm không yên, không biết có giữ nổi thành hay không. Hoàng Mạnh Tuyền tọa trấn hoàng cung đứng trước trên gác cao nhìn xa xa, mấy con phi cầm cỡ lớn xả xuống rơi vào trong cung, ba phái lớn cũng đang chuẩn bị rút lui nếu thành bị phá. Ngoài thành, quân Tấu Vây thành cũng không nhàn rỗi, từ sáng sớm đã chặt cây trong rừng gần kinh thành làm giới khí công thành. Ban đầu chỉ định làm bộ tạo áp lực cho Yến Kinh mà thôi, không ngờ lại dùng đến thật. Đại quân phát động tấn công, khiêng thang mây ào đến thành như là thủy triều, tiếng hô rít tung trời, khí giới công thành cũng tiến lại gần. Rất nhanh cung tiễn song thủ song phương bắn từng đợt mưa tên, chớp mắt tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Về mặt này, bên thủ thành khá là thiệt thòi, ở trên thành không đủ diện tích để bày tiễn trận đủ quy mô cho cung tiễn thủ. Tù sĩ nước Tống thừa cơ bay ra, muốn bay lên đầu thành mở đường cho quân Tống. Ở trên đầu thành, một đoàn tù sĩ nước Yến bay ra chặn đường, hai phe tiếp tục xông tới chấm dứt như là thủy triều, mặc kệ những tù sĩ trên kia, ai nên đổ cứ đổ, ai nên đứng cứ đứng. Dựa thang mây vào thành, tướng sĩ quân Tống liều mạng bò lên, tướng sĩ trên thành không ngừng đẩy từng thang xuống. Thang mây lật, một chuỗi người ngã xuống. Nỏ công thành cạch cạch cắm vào tường, quân sĩ dùng nỏ bắt đầu leo lên. Dầu nóng cũng bắt đầu được dội xuống thành, tưới lên từng đợt kêu thảm. Xe ném đá tới gần thành, từng khối đá tảng được ném lên, vượt qua tường thành. Đá tảng cùng với tên khiến cho dân phu được huy động kêu la thảm thiết, dọa người ta kinh hoàng bỏ trốn. Sau khi tướng thủ thành hạ lệnh giết vài người mới đứng vững được trận cước. Trên đầu thành, hỏa tiễn nhóm lửa bắt đầu nhắm xuống khí giới công thành bên dưới. Dưới cửa thành, một đám quân Tống đẩy một thân cây cực to lao tới muốn đụng vỡ cửa thành, lại bị dầu hỏa phun trúng, cây to cháy bùng bùng phiến quân Tống. Cây to cháy bùng bùng khiến cho quân Tống nháo nhào né tránh. Khi hai phe công thủ còn đang chém giết hừng hực khí thế, một đám tù sĩ bước tới vọt muốn phá cửa thành. Cam Biểu Thủy đứng trên đầu tường rút nhuyễn kiếm sáng loáng bên hông, nghiêm nghị hô: "Các con theo ta giết!" Hắn ta dẫn đầu tung người nhảy xuống, áo khoác sau lưng tung bay theo gió như là con diều hâu đang bổ nhào. Một đám thái giám rút kiếm nhảy xuống đầu tường theo, thủ trước cửa thành chiến đấu với một đám tù sĩ nước Tống đang vọt tới. Dù chỉ là thái giám nhưng mà không thể coi thường trình độ của những người này, nhất là chiến lực. Thực lực các tu sĩ thái giám này rất bất phàm, được Cao Miểu Thủy xuất lĩnh, quả thực là chặn đứng, chặn được từng lớp tu sĩ tấn công, khiến cho quân địch khó mà tới gần cửa thành. Tướng lĩnh công thành ra một lệnh, một đám tu sĩ đuổi lại, một đám cung tiễn thủ cũng đầy nọ công thành tới, muốn tấn công bao trùm tiêu diệt Cao Miểu Thủy. Bọn Cao Miểu Thủy khá là căng thẳng. Cao Miểu Thủy vung áo choàng vỗ vào thân cây đang cháy, thân cây vừa được đẩy tới để phá cửa xoay ngang, cả đám thái giám trốn sau đó. Đúng vào lúc này, phía nơi xa xa vang đến tiếng chân như là sấm, một đội kỵ binh trùng trùng điệp điệp vọt tới thế như là sét đánh. "Anh Dương Vũ Liệt Vệ!" "Là anh Dương Vũ Liệt Vệ!" "Anh Dương Vũ Liệt Vệ tới rồi!" Các tướng sĩ trên đầu thành gieo hò, hậu phương quân Tống, quân thành triệt để lộn xộn. Cam Biểu Thủy bò lên thò đầu ra khỏi thân cây nhìn thử, không thấy rõ. Hắn ta bèn hất áo choàng bay lên tường thành, giơ kiếm nhìn xa, chỉ thấy một lá cờ thêu chữ Thương lớn dẫn theo một đội kỵ binh quy mô lớn xông vào hậu phương quân Tống, như là gió táp quét ngang phá cho thế trận của quân Tống rồi rối tinh rối mù. Thế công của quân Tống bị phá, tướng lĩnh chỉ huy lập tức điều động nhân mã công thành chống cự với kỵ binh phía sau xông lên. Những người vọt tới dưới chân thành không kịp rút lui đều chết. Kỵ binh quét ngang một trận, không dây dưa với đại quân mà nhanh chóng rời đi như là một cơn gió. Đợi cách xa, kỵ binh đã bày trận lom khom nhìn quân Tống, dưới đại kỳ chữ Thương

là quan sư bá tọa trấn ra tay. Mạnh Tuyền vuốt cằm. Người có tư cách sử dụng thiên kiếm phủ, xem ra là cao thủ đứng đầu trong ba phái lớn của Đức Tống đã đến. Trường lão đứng bên cạnh vuốt cằm. Giá cả của thiên kiếm phủ đắt đỏ, cho dù là phái lớn như là bọn họ thì cũng chỉ có trưởng môn các cùng các bồ lão có tư cách trong nguồn nắm giữ, không thể ai ai cũng có được. Các môn phái khác cũng như vậy. Người có thể sử dụng thiên kiếm phù để tấn công nhất định có thể đoán được thân phận và địa vị của người đó. Hẳn là bên quân Tống có người dùng thiên kiếm phù để ra tay trước, chắc là muốn phá thành. Sao một quan sư bá có thể ngồi nhìn nơi mà mình trấn thủ bị người khác công phá, nhìn mình bị mất mặt được? Vậy nên lão ta mới lấy thiên kiếm phù ra đánh trả. Mạnh Tuyền khẽ gật đầu tán thành lời nói của đối phương. Đưa ra phán đoán này thì cũng không có nguyên nhân nào khác. Bọn họ đã chuẩn bị tốt phòng trừ yến kinh thất thủ, chuẩn bị để bỏ lại yến kinh bất cứ lúc nào. Vậy nên sử dụng thiên kiếm phù quý giá ở nơi mình phải vứt bỏ không đáng chút nào. Nếu không phải là bất đắc dĩ, quan sư bá không thể chủ động hao phí thiên kiếm phù trong tay lão ta được. Trên bầu trời nơi cổng thành đông, tiếng nổ khiến cho tai người khác ong ong đã dừng lại, nhưng mà cuồng phong vẫn không ngừng gào thét. Hai lão già trên không trung hầm hầm nhìn nhau, ai cũng đều nhức nhối không chịu được. Một thiên kiếm phù có giá hơn cả ngàn vạn kim tệ, thử một lần là được rồi, không ai chịu nổi về sử dụng bừa bãi. Chưa nói đến việc trên người không có cái thứ hai, dù có thì cũng sẽ không lấy ra sử dụng phí phạm một lần nữa. Thứ đồ này chỉ có thể dùng vào lúc quan trọng, dùng nó để đối phó với thiên quân vạn mã cũng thấy phí phạm. Dùng thiên kiếm phủ dù một lần giết chết ngàn 800 người của hắn thì đối với đại quân động một cái là có vạn kế là cái gì, căn bản không có tác dụng gì hết. Ngay sau đó hai người tức giận ra tay, đạp lên không trung va chạm vào nhau, khó thể phân thắng bại. Bọn họ vừa đánh vừa bay lên không trung, càng đánh càng cao, âm thanh ù ù không ngừng vang lên trong không trung. Ngoài thành, một đám tu sĩ nước Tống vụt qua không trung lao đến. Tu sĩ thủ thành nước Yến lập tức đánh trả, hai bên đánh từ đầu tường vào đến trong thành. Bên trong thành, phòng ốc bị dư uy của trận đánh ảnh hưởng làm liên tục sụp đổ, khiến dân chúng khóc hô bỏ chạy. Khác với tình hình tấn công thành lần trước, thực lực và số lượng tu sĩ mà La Chúa mang đến, rõ ràng tu sĩ đi theo quân đội tiên phong công thành không thể sánh bằng. Tu sĩ bảo vệ bên trong yến kinh thì nhìn thấy một đám người đang lao về phía bên này, liền gấp rút tiếp viện. Còn có rất nhiều tu sĩ đang hóa trang để che giấu hình dáng thật cũng ảo ra trợ giúp tu sĩ nước Yến. Không phải tu sĩ nào cũng đều có tư cách từ chối đồng mạch như là Nhan Bảo Như. Có điều những người này cũng không muốn để tu sĩ nước Tống nhận ra mình, đành phải che giấu khuôn mặt thật. Không thể không nói, dưới dâm uy của đồng mạch vẫn có thể ép buộc các quan viên triều đình phát huy hết tiềm năng to lớn. Quan viên cả lớn cả bé đều ào ào gọi các tu sĩ mình có quan hệ ở trong giới tu hành đến giúp. Nội tình và tiềm lực ở một trong bảy thành đô lớn trong thiên hạ quả thực không thể khinh thường được. Quân Tống bên ngoài thành cũng phát động đợt tấn công toàn diện khắp bốn phương tam hướng, lập tức khắp nơi kinh thành đều vang lên âm thanh giết chóc vang trời. Quân đội mà Thương Triều Tông cầm đầu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ thấy xung quanh tường thành ánh lửa ngút trời. Xa hơn một chút thì bốn phía đều tối đen như mực, căn bản không thể nhìn rõ tình hình. Thương Triều Tông không dám mạo muội cho người đánh sâu vào trong. Cao Miểu Thủy ở trên tường thành kéo lấy áo choàng, dẫn đầu một độ thái giám ra ngoài giết địch. Dân chúng trong thành cho có một đêm trong sự lo âu thấp thỏm, không ai ngủ được. Các đại thần như đồng mạch lo lắng chịu đựng ở bên cạnh Thương Kiến Hùng cả đêm. Đám con trai đã trưởng thành của cả Thương Kiến Hùng đều theo thái tử dẫn dắt, mặc áo giáp cầm vũ khí canh giữ ở trong cung. Các phi tử trong hậu cung đều nơm nớp lo sợ, có người còn sợ đến phát khóc, lo lắng sau khi thành bị phá chưa bị quân địch làm gì thì đã sợ bị hoàng đế xử lý trước. Hoàng hậu thong thả đi ra đi vào căn phòng. Trong hoàng cung không ai có thể cởi áo thắt lưng yên ổn đi ngủ được. Nương nương, hình như tiếng chém giết ngừng rồi, một thị nữ nói. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn về phía ánh ban mai ló lên phía chân trời. Nàng nhanh chóng phái một tên thái giám đi tìm hiểu tình hình.

Người nói lời hay khuyên bảo người ta có thể ngoan ngoãn giao lương thực ra sao? Người có tin người dân trong thành không ôm lương thực chạy thì cũng là quan thủ thành sẽ đốt sạch lương thực đi không? Lão hổ này, trên chiến trường cái loại chuyện này không có đúng hay là sai. Nếu nước Tống khơi mào chiến sự xâm chiếm nước Yến thì phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu đựng trả giá. Hồ Diên vô hận nói xong, đi đến trước bản đồ, chỉ Yến Kinh. Mông Sơn Minh nhìn thì giống như đang đốt, giết, cướp bóc ở lãnh thổ nước Tống. Trên thực tế mục tiêu cuối cùng của ông ta vẫn là binh mã quân Tống đang tấn công vào Yến Kinh này. Mông Sơn Minh trước hết đã kiếm quân lương cho quân mình, sau đó là có ý định tạo ra khủng hoảng phạm vi lớn trong nước Tống, khiến cho dân chúng trong phạm vi lớn lãnh thổ nước Tống chạy trốn. Ông ta đang thanh trừng phạm vi lớn. Thanh trừng sao? Cha Hồ hoài nghi, có chút không hiểu được. Chắc mình xin dừng lại tập này đây. Thực sự tập này đọc nó bị lỗi nhiều quá. Cái cảm xúc và cái tình tiết mà thoại nó không được tốt ấy. Anh em hết sức thông cảm nhé. Vì vừa đọc mà vừa để ý những cái tâm lý nó không được tốt. Xin lỗi anh em nha. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo. Có chắc là tập đầu đọc group hồi hộp. Bình thường mình like nhưng hôm nay đọc lỗi quá. Và xin chào. Cảm ơn anh em rất nhiều đã tham gia group ủng hộ Tiến Phong. Xin chào nhé.